Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 162, họa kéo dài 9000 năm kiếp số. Bị thương thiên bỏ qua chúng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 163, họa kéo dài 9000 năm kiếp số bị thương thiên bỏ qua chúng sinh 2021. 8:27 tác giả tháng 6 quán chủ chương 163, họa kéo dài 9000 năm kiếp số. Bị thương thiên bỏ qua chúng sinh. Khai sáng thượng cổ thần đình đời thứ nhất thần hoàng, chính là trung nguyên cảnh cuối cùng một tôn chân tiên. Chân tiên sau khi ngã xuống, đạo quả ẩn vào hư không, không có tiêu tán, khiến cho toàn bộ trung nguyên cảnh tiên gia đại đạo đều tồn lưu tại cái này đạo quả trong trung tâm. Điều này cũng dẫn đến tương lai hậu thế 9000 năm, không người nào có thể đắc đạo thành tiên. Phóng nhãn quá khứ 9000 năm, nhân vật mạnh mẽ nhất dù là có tiên cấp chiến lực trên bản chất vậy vẫn là dương thần đỉnh phong chi cảnh, cho nên gọi ngụy tiên. Bất kể là trước mắt vị này thần đình đệ nhất chiến tướng, vẫn là bây giờ Bảo Thọ đạo nhân, đều có thể gọi là ngụy tiên cấp chiến lực chí cường giả. Trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả chính là thiên hạ đệ nhất. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, hỏi, thế nhưng là bị ngươi ca tụng là thiên, lịch đại thần hoàng, cũng không phải chân tiên. Người áo trắng ánh mắt phức tạp nói, đời thứ nhất thần hoàng chi hậu duệ đều là tiên thần đích hệ huyết mạch, bọn hắn có đời thứ nhất thần hoàng còn để lại hoàn chỉnh truyền thừa nội tình, sở dĩ. Ta chỉ là vô địch tại trung nguyên cảnh, thế nhưng là lịch đại thần hoàng lại là tại riêng phần mình thời đại bên trong, vô địch tại thế gian thiên địa. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, cái gọi là vô địch tại thế gian thiên địa thế nhưng là 3000 năm trước thần đình y nguyên hủy diệt, đời cuối cùng thần hoàng vậy bỏ mình. Mà lúc này quang mang chớp nhấp nháy, vẫn là chút xuống trên người Bảo Thọ đạo trưởng. Muốn hoàn thành một bước cuối cùng, người áo trắng lên tiếng nói. Bây giờ hội tụ ở ngươi ngoài thân, chính là diễn pháp động thiên lực lượng, sẽ vì ngươi luyện thành một đạo tiên phù, cái này chính là ngươi trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả biểu tượng. Đợi tiên phù ngưng tụ thành về sau, tại trăm hơi thở bên trong, ngươi liền muốn rời đi diễn pháp động thiên rồi. Chờ một chút, Bảo Thọ đạo trưởng hơi biến sắc mặt gấp vội vàng nói. Trung nguyên cảnh các đại cảnh giới đệ nhất cường giả, liền cho một đạo phù. Bần đạo cùng ngươi liều sống liều chết đánh nửa ngày, suýt nữa bị ngươi đánh thành trọng thương, kém chút phun ra máu đến cơ hồ mất mạng, thế mà cũng không cho thiên tài địa bảo. Người áo trắng cũng không khỏi được run lên một lát, chợt nói. Lúc trước luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh sơn nhạc tựa hồ cũng đã mở ra, nếu có thể đoạt được thứ nhất tự nhiên là có cái khác khen thưởng. Nhưng là tầng này thí luyện chi địa cao hơn vân tiêu phía trên, chính là bởi vì có thể đánh bại ta chính là thế gian chí cường giả. Đến ngươi ta cấp độ này, tại thần đình bên trong, gần với thần hoàng, muốn cái gì cần có đều có, cần gì phải cái gì thiên tài địa bảo tiền tài tục vật. Bảo Thọ đạo trưởng cả giận nói, thần đình đều mất mạng, ngươi cùng bần đạo nói cái gì cần có đều có. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không khỏi thở sâu, mới trầm thấp nói. Ngươi có biết hay không, bần đạo đến tột cùng có bao nhiêu nghèo khó. Từ tu hành đến nay, bần đạo không cầu gì khác, cũng chỉ là vì xây cái phòng ở, có thể che gió che mưa, có cái an ổn ấm áp chỗ nương thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ liền ngóng trông có thể ở diễn pháp động thiên bên trong, đạt được một chút thiên tài địa bảo, nhặt được một chút vàng bạc châu báu, có thể kiếm đủ vật liệu xây cất. Thế nhưng là ngươi lại cùng bần đạo nói, tu vi đến nơi này chờ cấp độ cái gì cũng không có. Bần đạo từ tu hành đến nay, cũng chỉ nghĩ đến lợi ích tiền xây cái đạo quan, bây giờ trở thành trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả, lại ngay cả cái này giản dị tự nhiên đơn giản nguyện vọng, đều không thể thực hiện. Bảo Thọ đạo trưởng càng nghĩ càng giận, ba tầng thí luyện chi địa, luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh ngược lại có khen thưởng, có thể đến dương thần cảnh giới, vậy mà không thu hoạch được gì. Cái này, người áo trắng thần sắc mờ mịt trong mắt hắn, cái này trẻ tuổi đạo sĩ có chí cường bản lĩnh, có thể xưng vô địch thiên hạ, như thế kỳ tài ngút trời, đủ để có một không hai đương đại, như thế nào sẽ hỗn đến như thế nghèo rớt mùng tơi quẫn bách tình trạng. Hẳn là thần đình hủy diệt về sau, toàn bộ trung nguyên cảnh đều hóa thành phế tích. Bực này cường giả trong lòng nguyện vọng lại là như thế giản dị tự nhiên, đủ thấy bản tính thuần túy. Nhưng bây giờ trung nguyên cảnh không biết hủy thành bộ dáng gì, thậm chí ngay cả như thế giản dị tự nhiên nguyện vọng đều không thể thực hiện. Hắn nghĩ như vậy, lại gặp cái này trẻ tuổi đạo sĩ, thanh âm bi thiết, giọng thành khẩn, cũng không phải là làm giả. Thế là hắn trong ánh mắt vậy có chút mấy phần thương tiếc chỉ ý, càng nhiều mấy phần tán thưởng. Ngươi nói một cái chỉ nghĩ kiếm tiền xây đạo quán đạo sĩ, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Ngươi lại an tâm chớ vội, kỳ thật hội tụ ở trên người ngươi tiên phù cũng không phải vật tầm thường. Người áo trắng ngữ khi ôn hòa, lên tiếng nói, Diễn pháp động thiên chính là đời thứ nhất thần hoàng tâm huyết tích xúc ở đây lực lượng, chỗ hội tụ mà thành tiên phù tuyệt không phải vật tầm thường, có thể gia trì ở bất luận cái gì đồ vật phía trên tăng lên phẩm giai. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, mới là thở ra một hơi, yên lặng nghe đối phương giảng thuật. Cái này tiên phù gia trì ở pháp kiếm phía trên, có thể tăng lên pháp kiếm uy năng, tỉ như thượng phẩm pháp kiếm, có thể so với tiên kiếm chi uy. Người nếu đem tiên phù gia trì ở bản thân pháp bảo phía trên, có thể để pháp bảo có tiên bảo hộ thể phòng hộ chi lực. Liền xem như Bạch Hồng kiếm bực này đã tiên gia phẩm giai pháp kiếm, cũng có thể cổ vũ uy thế. Thật muốn nói đến, cái này tiên phù uy năng, có thể so sánh nửa cái tiên bảo. Người áo trắng nói, nhưng trên thực tế tác dụng lớn nhất, đây là thần đình ban cho chí cao vinh quang. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc nửa ngày, mới nói, liền cái này, thần đình đều hủy diệt còn chí cao vinh quang. Đánh như thế một trận, liền lăn lộn nửa cái tiên bảo. Người áo trắng trầm mặc bên dưới, sau đó mới nói. Ta xem ngươi tự hồ vẫn chưa học được tiên cấp kiếm thuật, ngươi nếu không chê ta đem vừa mới thi triển cái môn này kiếm thuật truyền thụ cho ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Tiên gia đạo thuật thế nhưng là cực kỳ bất phàm. Hắn học được một môn tạo hóa giấy linh thuật tác dụng vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng biết ba đại tiên tông trưởng giáo sở dĩ ngang nhau cảnh giới phía dưới có thể hơn xa các phương cường giả, trừ sở học tiên gia công pháp ưu thế bên ngoài, càng là có hoàn chỉnh tiên gia đạo thuật uy thế vô tận. Vừa rồi hắn cũng được gặp trước mắt người áo trắng, bằng dương thần đại thành chi cảnh pháp lực mượn nhờ phòng chế Bạch Hồng tiên kiếm, liền có thể thi triển ra vượt qua dương thần giới hạn phía trên một kiếm. Một kiếm này uy thế cơ hồ chạm đến tiên cấp chiến lực ngưỡng cửa. Cái này khiến Bảo Thọ đạo trưởng cũng chỉ có thể lấy hỗn độn châu nghênh chiến, bằng chân chính tiên cấp chiến lực đánh tan lúc trước một kiếm kia. Một lời đã định, vậy ngươi liền tiếp lấy cái môn này kiếm thuật. Người áo trắng cầm trong tay một thanh này lấy mây mù hóa thành Bạch Hồng tiên kiếm, biến thành một đạo quang mang, hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng ném đi. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay vừa tiếp xúc với, liền thấy hết mang hóa thành vô số văn tự, vạn phần huyền ảo, lít nha lít nhít. Thượng cổ thần đình văn tự cùng đương đại có chút khác biệt, nhưng dù sao một mạch tương thừa, mơ hồ có thể phân biệt. Bảo Thọ đạo trưởng càng có thể cảm ứng được hỗn độn châu phía trên công đức kim văn, đã nổi lên cái này một mảnh kiếm thuật văn tự. Cái môn này kiếm thuật chính là thượng cổ thần đình chí cao kiếm thuật, trừ đời thứ tư thần hoàng bên ngoài cũng chỉ có số ít mấy người mới có tư cách học được. Thần đình có 9 đại chiến tướng, mà ta thụ phong đệ nhất thần tướng chi vị lúc được thụ này kiếm. Đến như ngươi, theo thần đình trật tự, ngươi đánh bại ta cũng có hy vọng có thể được thụ cái môn này kiếm thuật. Bây giờ thần đình đã diệt tiên phù giao phó cho vinh quang đối với ngươi mà nói đã mất tác dụng, ta liền tự tác chủ trương, thay mặt thần đình thụ ngươi một kiếm này. Này kiếm nguồn gốc từ đời thứ nhất thần hoàng, tên là tinh thần kiếm hà. Người áo trắng nghiêm mặt nói, truyền thuyết cái môn này kiếm thuật cũng không phải là đời thứ nhất thần hoàng sáng tạo, mà là hắn hành tẩu ở giữa thiên địa quan sát chấn thế cửu đỉnh, mà có lĩnh ngộ đem cửu đỉnh phía trên kiếm ý hợp nhất mới sáng tạo tinh thần kiếm hà cái môn này tiên gia kiếm thuật. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích không khỏi lên tiếng nói. Chấn thế cửu đỉnh cũng không phải là đời thứ nhất thần hoàng sáng tạo. Mà là tại thần đình trước đó, liền đã có. Người áo trắng nghe vậy, ngược lại run lên một cái chớp mắt mới nói. Hậu thế người tu hành, mạnh như ngươi cấp độ này, vậy mà cũng không biết chấn thế cửu đỉnh, chính là cùng thiên địa cùng sinh chí bảo. Hắn ngơ ngác một chút tựa hồ cố ý giải thích nhưng vào lúc này, ầm vang vang vọng. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi chỗ, hiện lên một đạo phù văn, huyền ảo khó lường, linh vận vạn phần. Nhưng đạo này phù văn, chìm vào Bảo Thọ đạo trưởng da rẻ bên trong, nhưng mà lại có một đạo quang ảnh từ phù văn bên trong, lơ lửng ra tới. Đây là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng phút chốc từ đó thấy được thân ảnh quen thuộc, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mà ở lúc này, người áo trắng thân ảnh càng thêm hư ảo. Bảo Thọ đạo trưởng phát giác khác thường, bây giờ quay đầu nhìn về phía người áo trắng kia. Chỉ ở hô hấp ở giữa theo từ nhà mình trên thân chỗ nổi lên quang ảnh lộ ra càng thêm ngưng thực, cái này người áo trắng hư ảnh liền càng thêm ảm đạm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là ngươi, người áo trắng lên tiếng nói. Diễn pháp động thiên, huyền bí khó lường, vừa mới căn cứ khí thức của ngươi, cùng ngươi bày ra các loại bản lĩnh, có thể phục khắc ra một cái hoàn toàn mới ngươi. Cứ việc chỉ là hư ảnh, lại có ngươi tất cả bản lĩnh, không kém hơn bản thân ngươi chiến lực. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lập tức trầm xuống, nhìn về phía người áo trắng, nói. Mà ngươi tồn tại cũng là như thế. Người áo trắng gật đầu nói. Đương thời bản thể của ta đánh bại đời trước trung nguyên cảnh cường giả vô địch về sau tiếp nhận diễn pháp động thiên phù văn gia thân, vậy phục khắc lại một cái ta ra tới. Thanh âm hắn càng thêm hư ảo, nhưng lại không có tới gần biến mất loại kia cảm giác nguy cơ, càng không có đứng trước sinh tử sợ hãi. Hắn vốn cũng không phải là sinh linh, tự nhiên không có sinh tử câu chuyện, mà hắn sinh ra ý nghĩa, cũng chỉ là làm trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả cọc tiêu, mặc cho kẻ đến sau khiêu chiến. Bây giờ có người đến sau đánh tan hắn, tiếp xuống liền sẽ có mới cọc tiêu tồn tại, hắn cũng liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh, đều sẽ như thế. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi nghĩ tới gấu nhỏ cùng công cụ giáp, lúc này hỏi. Sẽ không, người áo trắng lắc đầu nói. Luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh, đều có tiến thêm một bước hy vọng, có thể được lấy được trung nguyên cảnh giới ngang hàng thứ nhất, dù sao đều là kỳ tài ngút trời, sớm muộn đều sẽ đột phá trước mắt cảnh giới. Mỗi một lần diễn pháp động thiên thí luyện, đều sẽ có mới luyện tinh cảnh thứ nhất cùng mới luyện khí cảnh thứ nhất, sở dĩ bọn hắn mỗi một thời đại. Ngang nhau cảnh giới đệ nhất nhân, đều ở đây biến hóa, cũng không phải là cố định một vị, cũng không có phục khắc hư ảnh tất yếu. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, bình tĩnh nói. Nhưng đã đến Dương Thần đỉnh phong chi cảnh, trừ đắc đạo thành tiên, không còn cách nào khác, nhưng mà đời thứ nhất thần hoàng sau khi ngã xuống, không người nào có thể thành tiên. Mà Dương Thần đỉnh phong, số tuổi thọ lâu dài, bởi vậy. Chỉ ít ngàn năm trong vòng, ta vẫn đứng ở đương thời. Hắn nở nụ cười một tiếng, nói. Cũng không thể để cho ta bản thể, mỗi một lần đều đến tham dự diễn pháp động thiên đại chiến A, sở dĩ phục khắc đạo này hư ảnh cùng ta tự thân bản lĩnh giống nhau, để mà nghênh đón kẻ đến sau khiêu chiến. Thân ảnh của hắn đã tiêu tán được thông thấu không màu, đến muốn triệt để mẫn diệt tình trạng. Hắn nghênh đón hậu bối khiêu chiến, mà lại chiến thắng hắn. Hắn tồn tại, đã công thành viên mãn. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp, không khỏi hít một tiếng tâm đạo. Kỳ thật vị này đệ nhất thần tướng hư ảnh trải qua 3.000 năm năm tháng làm hao mòn, bản lĩnh cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh, mà bần đạo trung quy là vận dụng hỗn độn châu lực lượng mới có thể thủ thắng. Nghĩ như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn trước mắt quang ảnh dần dần thành hình, trong lòng ẩn ẩn có chút hiếu kỳ. Diễn pháp động thiên có thể phục khắc ra một tôn bản lĩnh cùng nguyên thân giống nhau hư ảnh, cũng có thể phục khắc ra một thanh cơ hồ giống nhau bạch hồng tiên kiếm, như vậy có thể hay không phục khắc xuất từ trong thân thể hỗn độn châu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải có thể phục khắc ra hỗn độn châu, như vậy trước mắt hư ảnh cũng chỉ là một bình thường không có gì lạ dương thần cảnh đại thành, nhiều nhất có thể trấn áp dương thần đỉnh phong, chưa hẳn có thể thắng được ngụy tiên cấp chiến lực người khiêu chiến. Chỉ thấy quang ảnh hóa thành bản thân bộ dáng, tương tự thân mang đạo bào, tương tự ánh mắt bình thản, tương tự anh tuấn tiêu sái, mà lại trong tay vậy đồng dạng dẫn theo một thanh bạch hồng tiên kiếm. Đây chính là cùng bần đạo đồng dạng cường đại hư ảnh. Bảo Thọ đạo trưởng tiến lên quan sát một phen, sau đó ngay tại hắn ánh mắt tò mò phía dưới, trước mắt chính mình. Nổ, ầm ầm, kịch liệt chấn động, làm cho cả diễn pháp động thiên, đều phảng phất long trời lở đất. Ngàn vạn quang mang, càn quét ra, bao trùm toàn bộ diễn pháp động thiên. Mạnh như Bảo Thọ đạo trưởng, cũng không khỏi bị oanh nhiên đánh bay, tại kịch liệt dòng lũ bên trong, không ngừng xoay chuyển, miễn cưỡng mới dừng lại bước chân, thở dốc không chừng. Mà diễn pháp động thiên chấn động, vẫn không có ngừng. Bầu trời bắt đầu vỡ vụn, cung điện bắt đầu sụp đổ, treo ở không trung đình đài lầu các không ngừng sụp đổ. Liền ngay cả kia hai nơi để mà thí luyện sơn nhạc đều ở đây trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt. Nơi này lâm vào tận thế bên trong, thiên địa sụp đổ, thế giới hủy diệt. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi chấn kinh, nhưng mà đúng vào lúc này, trước mắt bỗng nhiên nhiều thêm một bóng người, rõ ràng là vị kia thượng cổ thần đình ứng sư. Người phá hủy diễn pháp động thiên. Ứng sư ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt cũng không lại như trước đó như vậy ngưng trệ, hắn ước lượng cũng là bị phục khắc một cái bóng mờ có bản thân thần trí. Cái này mắc mớ gì đến bần đạo, Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi tức giận nói. Hiển nhiên là tòa này diễn pháp động thiên, căn bản là không có cách phục khắc trong cơ thể hắn hỗn độn châu, từ đó gặp phản phệ, bắt đầu sụp đổ. Như hôm nay hủy diệt chẳng phải là muốn đem chính hắn vậy chôn vùi ở đây. Thiên địa hủy diệt chắc chắn trùng sinh, tương lai thần đình chắc chắn trùng kiến diễn pháp động thiên. Ứng sư thần sắc lãnh đạm, chậm rãi nói đến, nói. Thần đình chắc chắn tái hiện, huy hoàng chắc chắn tái nhập, ngươi có diễn pháp động thiên sở ban tặng trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả chi danh, mà một đạo tiên phù thì là ngươi duy nhất hy vọng sinh tồn. Duy nhất hy vọng sinh tồn, Bảo Thọ đạo trưởng sờ sờ trên trán phù văn, vừa rồi hắn đã đem phù văn biến mất. Mà lúc này hỗn độn châu bỗng nhiên vận chuyển, đem tiên phù thu nhập trong đó, khắc họa tại công đức kim văn phía trên. Sau đó hỗn độn châu quang mang chớp nhấp nháy, lợi dụng đạo này tiên phù, bắn ra quang mang. Chợt liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng hai mắt ở giữa, lông mi chỗ, phảng phất sinh ra con mắt thứ ba, bắn ra một vệt sáng. oanh một tiếng, cái này chùm sáng đánh xuyên trước mắt hư không? Hư không bên ngoài, đương nhiên đó là Thanh Minh Châu biên giới. Mà tên là ứng sư nam tử, đối với lần này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diễn pháp động thiên sắp phá diệt, nhưng có tiên phù người, bản thân liền có thể mở ra động thiên, mà chạy ra nơi đây, né qua kiếp số. Hắn nhìn xem muốn khởi hành rời đi Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng lần nữa. Tương lai thần đình tái hiện thời điểm, không muốn thần phục người, đều sẽ vẫn diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có một đạo tiên phù chứng minh ngươi bị thần đình công nhận, chỉ cần ngươi nguyện ý hiệu trung thần đình, liền có thể tránh kiếp mà không chết. Năm đó địch nhân, đều đã chôn vùi ở năm tháng trường hạ ở trong. Thần đình bộ hạ cũ chắc chắn trùng kiến huy hoàng của ngày xưa. 3.000 năm trước kiếp số, đã lắng lại, nhưng 9.000 năm trước kiếp số, vẫn không có chấm dứt. Ứng sư vẻ mặt hốt hoảng, dần dần ngốc trệ theo diễn pháp động thiên tán loạn, hắn dần dần cũng biến thành mờ mịt ngữ khí không còn rõ ràng, mà lộ ra mông lung. Bảo Thọ đạo trưởng đứng ở vỡ vụn hư không trước đó, nhìn lại tới, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng hỏi thăm. Cái gì gọi là 9.000 năm trước kiếp số, không có kết. Trung nguyên cảnh, một mực tại kiếp số bên trong, chưa hề giải thoát. Ứng sư hoảng hốt lấy nói, có thể nói hay không tiếng người. Bảo Thọ đạo trưởng cắn răng nói, chúng ta đều là bị thiên mệnh chỗ bỏ qua sinh linh. Ứng sư lại lần nữa nói, Bảo Thọ đạo trưởng đã bỏ đi tiếp tục truy vấn ý nghĩ. Kiếp số đến nay, 9.000 năm qua tiên thần diệt tuyệt, bây giờ sau cùng thời đại tiến đến, tại một thời đại này, tất có tiên thần sinh ra tại thế. Ứng sư thân ảnh triệt để tiêu tán vô tung, chỉ để lại câu nói sau cùng, nhạt như im ắng. Thiên địa chắc chắn hủy diệt, duy chỉ có thần đình lập thế, mới có thể che chở chúng sinh. Thanh âm triệt để tiêu tán vô tung, diễn pháp động thiên cũng là hoàn toàn tán loạn tiêu vong. Bảo Thọ đạo trưởng chớp mắt vượt qua vỡ vụn hư không thông đạo. Hắn một lần nữa rơi vào Thanh Minh Châu cùng Thiên Nguyên Châu giao giới chi địa, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trời xanh mây trắng, một mảnh yên tĩnh an ổn. Không có hư không vỡ vụn, không có trời băng đất nứt, tựa hồ vừa rồi động thiên hủy diệt tràng cảnh, đều là hắn trong thoáng chốc ảo giác. Ứng sư mới vừa nói, đến tột cùng là có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng nhíu chặt lông mày, tỉ mỉ tự hỏi ứng sư lời nói. Nghĩ đến ứng sư tiêu tán trước đó, đối với thần đình tái hiện lời nói hùng hồn, hắn không khỏi nỗi lòng chập trùng, suy nghĩ ngàn vạn cuối cùng hóa thành một câu nghi vấn. Thần đình bộ hạ cũ, sẽ không để cho bần đạo bồi một tòa diễn pháp động thiên A, hắn nghĩ như vậy, trong lòng 10 phần bất an, chợt nghĩ đến mình ở diễn pháp động thiên bên trong, vậy mà không có thu hoạch được thiên tài địa bảo chi vật vẫn là tay không mà về, không khỏi tức giận nói. Quỷ nghèo, keo kiệt, hắn lúc này phất tay áo, liền muốn trở về Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn đi. Nhưng còn chưa khởi hành, liền bỗng nhiên dừng lại một chút, sờ lên cằm, thấp giọng thì thầm. Bần đạo đã danh chấn đương thời, các phương tai mắt đều ở đây chú ý Phong Nguyên Sơn, quá khứ nhất cử nhất động bọn hắn đều sẽ tiếp vào tin tức. Bây giờ các phương hiển nhiên đều đã biết được bần đạo tiến vào diễn pháp động thiên, tạm chưa ra tới. Bần đạo nếu không xuất hiện, bọn hắn liền sẽ cho rằng, bần đạo đến nay bị khốn ở diễn pháp động thiên. Đại hạ cảnh nội không ít thế lực vẫn đối Phong Nguyên Sơn đều ôm lấy địch chí, mà lại Vô Cực Ma Tông tông chủ, đến nay núp trong bóng tối, không dám hiện thân. Mà lần này nếu là bần đạo bị nhốt diễn pháp động thiên, thậm chí là vẫn lạc tại diễn pháp động thiên bên trong, chẳng phải là trong mắt bọn họ tốt đẹp cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, ánh mắt hơi sáng, không khỏi có chút hưng phấn, trong lòng đối với trở thành. Phía sau màn lão âm bê, đầu này con đường, tràn đầy hướng tới. Quá khứ địch tối ta sáng, bây giờ thì là địch sáng ta tối. Thậm chí là địch ám, mà bần đạo so với hắn càng ám. Hắn nói nhỏ một tiếng, thu liễm khí tức tìm cái phương hướng, liền hóa thành một đạo quang mang mà đi. Cách chương.